Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 77, đổi tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích ạ, con thích ba hay mẹ hơn? Mẹ hơn, tại sao vậy? Vì mẹ rất dịu dàng với con. Ba thì đôi khi hơi nghiêm khắc. Vương Hy gật đầu, lật sang trang tiếp theo. Tiếp tục hỏi, tên Mạt Mạt này là từ đâu mà ra vậy? Lâm Mạt Mạt là do bà nhặt được khi còn bé. Bên cạnh có một tờ giấy chứng nhận đã mờ với một chữ Mạt, vì ba ba có một bài hát tên là Mạt nên ba ba đã đặt tên cho con là Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nói câu trả lời mà Vương Hy đã cho cô bé xem. Rất tốt, Vương Hy gật đầu, lại tiếp tục hỏi vài câu hỏi nữa. Nhìn thấy Lâm Mạt Mạt trả lời một cách rõ ràng và không bỏ sót từ nào, cô có hơi ngạc nhiên. Em nhớ tất cả các câu trả lời trong đây à? Vương Hy giơ cả sổ tay lên hỏi Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt gật đầu. Vương Hy cười tươi. Rất tốt, Châu Kỳ, ý của cậu thế nào? Vương Hy quay đầu hỏi Châu Kỳ. Trả lời không có vấn đề gì. Chỉ là cảm giác có chút không được tự nhiên. Châu Kỳ vuốt cằm nói. Đúng là có chút. Vương Hy xem lại đoạn video đã ghi lại. Cũng nhăn mày theo. Trong video, Lâm Mạt Mạt mặc dù có thể trả lời một cách trôi chảy, nhưng cảm giác tổng thể lại giống như đang đọc sách. Không có sự sốt sắng của các em bé khác. Đặc biệt là khi nói đến ba mẹ, ánh mắt Lâm Mạt Mạt không có sự phấn khởi như trẻ em khác. Chỉ có sự mơ hồ và hụt hẫng. Không sao, đã có thể ghi nhớ câu trả lời đã là hoàn thành bước đầu tiên rồi. Chỉ cần luyện tập thêm vài lần nữa để tìm lại cảm giác là được. Chúng ta làm lại một lần nữa. Đừng căng thẳng. Dạ, con tên là gì? Con tên là Lâm Mạt Mạt. Tại sao lại tên là Lâm Mạt Mạt? Vì ba con họ Lâm. Tối nay, khi Trần Vũ đến phòng tập, Lâm Mạt Mạt vẫn đang luyện tập. Giọng nói đã hơi khàn, nhưng biểu cảm của bé đã tự nhiên hơn ban đầu nhiều. Xin chào mọi người. Con tên là Lâm Mạt Mạt, năm nay 9 tuổi, dừng, Trần Vũ cắt ngang buổi tập. Có vấn đề gì hả anh Trần Vũ? Kịch bản phải thay đổi một chút. Trần Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thể nói là 9 tuổi được. Lâm Trình năm nay 32 tuổi, nếu nói con của hắn 9 tuổi, có nghĩa là nói với khán giả Lâm Trình đã có con từ khi mới 22 tuổi. 22 tuổi. Chính là thời điểm Lâm Trình đang nổi tiếng lại bị tung ra tin đồn ngủ với fan. Dựa vào sự tưởng tượng của khán giả, chắc chắn sẽ liên kết hai sự việc này với nhau. Khi đó có thể sẽ không nổi tiếng trở lại mà còn có thể bị bôi đen hơn nữa. Đổi thành 7 tuổi đi. Trần Vũ nhìn Lâm Mạt Mạt. Trong lòng nghĩ, mọi thứ đều là giả tạo. Tuổi tác cũng không quan trọng. May mắn thay Lâm Mạt Mạt bị suy dinh dưỡng đã lâu, cũng ốm yếu hơn so với mấy bạn đồng trang lứa. Nói là 7 tuổi, chắc hẳn sẽ không ai nghi ngờ. Trần Vũ cho Lâm Mạt Mạt nghỉ ngơi một chút, còn ba người họ thì tụ tập xung quanh bàn làm việc tạm thời. Vì thời gian hạn hẹp, tổ chương trình chỉ cung cấp cho chúng ta một quy trình quay phim. Kịch bản thì phải tự chuẩn bị. Trần Vũ thông báo tin tức mới nhất cho hai người. Vương Hy vừa nghe xong, trở nên ngơ ngác. Tự chuẩn bị, số lượng công việc này cũng nhiều quá đi. Kịch bản của họ chuẩn bị có thể qua được kiểm duyệt của tổ chương trình hay không cũng khó nói. Châu Kỳ cũng nhăn mày, lắc đầu nói, không thể xong trong 2 ngày được. Tôi biết nên mới thảo luận với mọi người. Hãy đặt ra một nhân vật. Trần Vũ nói, đặt ra một nhân vật để Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt diễn, theo nhân vật đó, còn lại phụ thuộc vào phát huy của họ. Được, Châu Kỳ gật đầu, sau đó hỏi, nhưng đặt nhân vật gì, cách chương?